Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị vệ bên người Tương Vương Điện Hạ, là trách ta Phượng gia chào hỏi không chu toàn, vẫn là chê ta này thân phận huyện chủ nhị phẩm không đủ phân lượng, thậm chí ngay cả bổn huyện chủ đưa lên mâm đựng trái cây cũng khinh thường nhận. Thị vệ kia quỳ A3N mặt đất, mặt không cam lòng, giãy giụa suy nghĩ đứng lên. Có thể không hiểu sao, hắn hai đầu gối càng từ mới bắt đầu đau từng bước biến thành bắt đầu có điểm ngứa ngáy, bất kể thế nào sử lực khí đều không đứng lên nổi. Phượng Vũ Hoành mở to một đôi mắt khiến người nhìn cảm thấy sợ hãi, cúi đầu nhìn hắn. Sao vậy, một gã thị vệ còn con, bổn huyện chủ cả tư cách phạt ngươi quỳ cũng không có. Thị vệ kia càng xem Phượng Vũ Hoành càng là cảm thấy tâm hoảng, không khỏi quay đầu nhìn Huyền Thiên Dạ, thấy Huyền Thiên Dạ gật đầu với hắn, hắn lúc này mới đáp lời. Thuộc hạ không dám, không dám. Phượng Vũ Hoành hàn quang trong mắt hiện ra, ta thấy nhưng ngươi không có gì không dám làm. Nàng nhẹ cúi người, đưa mặt tới gần thị vệ kia. Loại nào cảm giác áp bách từng bước mà đến làm cho A3N chán, thị vệ kia đều chảy mồ hôi, muốn tách rời khỏi, chân lại không thể động. Theo Phượng Vũ Hoành gương mặt đó ở trước mặt hắn càng thả càng lớn, hô hấp của hắn cũng sắp hít thở không thông. Huyện chủ, hừ. Phượng Vũ Hoành vung tay áo một cái đứng lên, đã chẳng phải xem thường bổn huyện chủ, vậy thì quỳ a, vẫn quỳ đến bầu trời tối đen, lại đi về với chủ nhân của ngươi. Huyền Thiên Dạ cau mày một cái, không hiểu chất vấn Phượng Vũ Hoành. Ngươi cùng kẻ nô tài giàn dỗi cái gì? Phượng Vũ Hoành cười lạnh một tiếng, kia cô mặc chu sửu cùng lời của nàng nói lại một lần nữa vang vọng ở bên tai, khi đó cửu điện hạ bị vây nhốt thâm sơn. Mặt tướng dẫn người từ ngoài vây cứu viện lúc từng cùng người nọ gặp mặt mấy lần. Nàng cắn chặt hai hàm răng, trong mắt tàn khốc liên tiếp hiện, lại nhìn về phía Huyền Thiên Dạ lúc, nơi nào còn có nửa điểm tình cảm. Nàng nói, hờn dỗi với kẻ nô tài là không có ý gì, ta chỉ nhắc nhở cho chủ nhân của hắn tí, đã từng làm gì thỉnh hắn ngàn vạn lần phải nhớ rõ, một ngày nào đó, ta muốn một bút tìm bù đắp lại. Nàng xoay người lại, cất bước mà đi. Nhưng cất giọng nói, đừng có gấp, sớm muộn cũng có một ngày, thì đến phiên ngươi. Dứt lời, người đi, nhưng lưu lại trong đình hai người không rét mà run. Chấm, Huyền Thiên Dạ siết chặt hai quả đấm, khớp xương đều hiện bạch, kia đạo bóng lưng rời đi dĩ nhiên trở thành trong mắt hắn một cây đinh cứng nhất, hắn tàn nhẫn không được hiện tại rút này đi. Tiếc thay, không được, lúc trước nhưng có lưu lại sơ hở cái chuôi, hắn hỏi thị vệ quỳ bên người. Người kia suy nghĩ tưởng, lắc đầu nói, thuộc hạ vẫn luôn rất cẩn thận, từ chưa từng tại Đại Thuận trước mặt tướng sĩ ra mặt, Tề An huyện chủ không thể nào biết chuyện này. Huyền Thiên Dạ nghiến răng, trở tay liền tát tướng sĩ một bạt tai. Có thể hôm nay nàng rõ ràng chính là hướng ngươi, hắn chỉ vào kia hai cái chân máu tươi chảy đầy đất. Trận chiến đó, Huyền Thiên Minh đánh phế đi chân, nàng đây rõ ràng là đang cấp Huyền Thiên Minh báo thủ đây. Chủ tử. Thôi, Huyền Thiên Huyền khoát tay chặn lại, bây giờ chẳng phải trở mặt với bọn hắn thời điểm, ngươi lại quỳ thôi, chân này. 100% là muốn trả cho nhân gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó tiệc mừng mãi cho đến trời tối mới kết thúc, các tân khách lần lượt tản đi, người quan trọng Phượng Cẩn Nguyên đều tự mình đưa đến ngoài cửa phủ, tối đến cuối cùng, chính là Huyền Thiên Kỳ mang theo một đám cung nhân nâng Như Gia cũng ra tới cửa. Phượng Cẩn Nguyên nhìn Như Gia ngay trong lòng từng đợt co giật, cái này không phải nữ nhi thân sinh mới vừa vào cửa phủ đã gặp tai bay vạ gió này, điều này làm cho hắn nên làm gì cùng Khang Di giao cho a. Mắt thấy Huyền Thiên Kỳ xe ngựa đem Như Gia tải đi, Phượng Cẩn Nguyên gõ gõ đầu đã có chút men rượu bắt đầu choáng váng, xoay người đi dạo hồi phủ. Hỉ bào đỏ thẫm còn mặc lên người, hắn nhưng có chút nhăn nhó, không biết nên thế nào đối mặt Khang Di. Phụ thân hôm nay uống nhiều rượu, nữ nhi đã tự mình viết toa thuốc canh giải rượu, giao cho hạ nhân đi nấu. Phượng Cẩn Nguyên vừa ngẩng đầu, vừa vặn cùng Ninh Diện đi tới Phượng Vũ Hoành đi cái đỉnh đầu chạm. Hắn hơi sững sờ tí, men rượu lại bắt đầu tí, càng chảo Phượng Vũ Hoành mang theo cầu xin nói. A Hoành, người giúp đỡ phụ thân, đem Như Gia cứu ra được không? Phượng Vũ Hoành khó giải, Như Gia công chúa là tiến cung đi học quy củ, đây là chuyện thật tốt. Sao phụ thân muốn dùng cái chữ cứu này? Ai nha, Phượng Cẩn Nguyên dậm chân. Con gái tốt, ngươi thì giúp một chút phụ thân lần này, tính phụ thân cầu ngươi hảo bất hảo. Cầu ta, Phượng Vũ Hoành bật cười, phụ thân lần trước cầu nữ nhi, đưa tới khế đất Phượng Phủ, lần này lại chuẩn bị lấy cái gì đến cầu chứ? Nàng cười gằn, tiến lên phía trước vài bước, nữ nhi không phòng tố cáo phụ thân, đừng nói cứu, nếu như nàng lần sau dám nói như thế nữa, ta một roi có thể đưa nàng đi gặp Diêm Vương. Phượng Cẩn Nguyên chợt thoáng bước về sau hai bước, đầu óc chóng mặt, thoáng cái không đứng vững suýt nữa ngã xuống đi. Phía sau gã sai vặt tay đỡ hắn, lại bình tĩnh lại đến, đã thấy Phượng Vũ Hoành đã quay người rời khỏi, bóng lưng cao ngạo lại tuyệt tình, làm cho hắn hoài nghi vậy rốt cuộc có lẽ chẳng phải hắn Phượng Cẩn Nguyên nữ nhi. Lão gia, gã sai vặt ở bên nhắc nhở nói, không còn sớm sủa, tân phu nhân đã tại Thiêm Hương Viện chờ lâu, lão gia là nên về rồi. Hắn không để cái này cũng tốt, nhắc lên chuyện đi trở về, Phượng Cẩn Nguyên liền thật buồn bực. Người này a, chỉ sợ uống rượu, nếu như hắn giờ khắc này là thanh tỉnh, như vậy thân vì thừa tướng một chiều, điểm ấy khuyên bảo cùng năng lực xã giao vẫn có. Nhưng hắn uống rượu, còn vì là hôm nay là vai chính mà uống không ít, có thể thẳng đi đường đã là cực hạn lớn nhất, lại cho hắn đi đối diện một người tùy thời chờ đòi nữ nhi với hắn Khang Di. Phượng Cẩn Nguyên quả thực một cái đầu so hai cái đại. Ngày hắn chủ trừ công phu, chỉ thấy có người tiểu nha đầu vội vã mà chạy về phía bên này, vừa nhìn thấy Phượng Cẩn Nguyên nhanh chóng liền nói. Lão gia ngài mau đi xem thử thôi, Hàn Di Nương đau bụng, đã đau gần nửa canh giờ. Cái gì? Phượng Cẩn Nguyên kinh hãi, đồng thời cũng không thế nào, trong lòng dĩ nhiên hơi thở phào nhẹ nhõm. Hàn thị bụng có việc. Hắn thì có thể có lý do chính đáng qua xem thử, tuy tránh không được nhất thế, nhưng tránh nhất thời dù sao vẫn còn được. Vì thế vội vàng nói, mau, chúng ta đi Ngọc Lan Viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đầu này báo lại lúc, Phượng Vũ Hoành còn chưa đi viện, mơ hồ chợt nghe được nói cái gì Hàn thị đau bụng, lại quay đầu lại nhìn, Phượng Cẩn Nguyên đã đi theo nhà đầu kia hướng Ngọc Lan Viện phương hướng đi. Hoàng Tuyền nói câu, ngày đại hôn. Tân nương tử còn chờ trong động phòng đây. Này Phượng tướng liền ba ba đi phòng thiếp thất, Khang Di công chúa còn không tức CS3T chứ. Phượng Vũ Hoành nghĩ một lát, nhưng có vài phần ngoạn vị nói. Đi, chúng ta cũng qua xem thử. Ngọc Lan Viện bên kia đã loạn thành một đoàn, Hàn thị tiếng kêu gào liên tiếp, người nghe bốc lửa. Phượng Cẩn Nguyên vừa vào viện đã bị Phấn Đại tay nắm chặt, không ngừng mà nói. Phụ thân, ngươi có thể không thể bỏ mặc Di Nương, nàng hoài hài tử vô cùng khổ cực, hôm nay lại cùng suốt ngày bận việc, trước mắt bụng đau đớn, vẫn kêu ngài. Cũng không, Hàn thị loạn trong tiếng kêu thỉnh thoảng liền mang theo một câu. Lão gia, tại sao ngươi không cần ta nữa nga, ta còn mang thai con trai của ngươi nha. Phượng Cẩn Nguyên nghe cái này sốt ruột nga, một đường bị Phấn Đại lôi kéo tiến vào Hàn thị gian nhà, vừa đi vừa không ngừng mà nói. Ngươi mau đừng kêu. Cẩn thận thương tổn đến hải tử. Đồng thời hỏi Phấn Đại, có mời thầy thuốc hay không a? Phấn Đại lắc đầu, hôm nay là làm hỷ sự, mời thầy thuốc đến phủ nhiều không may mắn a. Bên TA3N nha hoàn Lê Lạc nhiều lời nói một câu. Như gia công chúa chẳng phải thỉnh thái y, Phấn Đại trách nàng. Kia có phần nói chuyện của ngươi, kia là công chúa, Hàn Di Nương sao so được nàng sao? Phượng Cẩn Nguyên nghe cũng không vui. Hàn thị hoài trong bụng là của ta thân cốt nhục, sao không so được. Nhanh đi mời thầy thuốc, lúc này, mấy người đã đi đến cạnh giường, chỉ thấy Hàn thị một phát bắt được Phượng Cẩn Nguyên tay nói. Lão gia, không thể mời thầy thuốc, trong phủ làm hỷ sự, thiếp thân không thể đụng phải tân phu nhân a. Nàng nói như vậy đến là dẫn tới Phượng Cẩn Nguyên một trận thương tiếc, lập tức cũng trở về nắm chặt tay nàng nói. Của ngươi bụng là đại sự, mặc dù là Khang Di ở chỗ này. Nàng mời thầy thuốc cho ngươi. Lão gia, Hàn thị nước mắt hoa hoa chảy ra ngoài. Thiếp thân cho là có tân phu nhân. Thiếp thân liền sẽ không còn được gặp lại lão gia. Lão gia. Nàng vừa nói vừa ô ô khóc lên. Nàng khóc, Phấn Đại cũng cùng lau nước mắt. Phụ thân, Di Nương mấy ngày nay suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Nữ nhi không yêu cầu gì khác. Chỉ cầu tại trước khi sinh hài tử ra. Phụ thân có thể nhiều tới xem thử Di Nương. Liền. Coi như là suy nghĩ vì đệ đệ chưa sinh ra thôi. Phượng Cẩn Nguyên gật đầu. Đây là tự nhiên, ta đều đáp ứng các ngươi, đừng khóc nữa. Hắn bên này đang khuyên, lại có tiểu nha đầu báo lại. Lão gia, nhị tiểu thư đến đây. Nàng tới làm gì? Phấn Đại trợn mắt, cũng trừng lên. Phượng Cẩn Nguyên lại nói, nàng đến rất đúng lúc, đây không phải đại phu có sẵn sao? Để nàng cho di nương ngươi nhìn một chút, nhìn chúng ta cũng có thể thả tâm. Hàn thị đối Phượng Vũ Hoành cho nàng xem trần bệnh vô cùng mâu thuẫn, không ngừng mà kêu to. Không cần, ai cũng không muốn ai đến xem trần bệnh, thiếp thân liền muốn lão gia bồi tiếp, cái gì cũng không cần. Mà lúc này, Phượng Vũ Hoành cũng đã đi vào phòng, vừa đi vừa nói. Di nương không cân nhắc cho mình, đều cũng phải vì huyết mạch Phượng gia trong bụng nhiều ngẫm lại. Nói chuyện đến Phụ Cẩn, nhìn Phượng Cẩn Nguyên, lại nói. Phụ thân phải chăng nhường một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cẩn Nguyên thả xuống Hàn thị tay, cho Phượng Vũ Hoành để cho một vùng đi ra. Hàn thị thập phần khẩn trương, nhìn Phượng Vũ Hoành không ngừng rụt vào trong giường. Phượng Vũ Hoành nhưng là tay nắm cổ tay nàng, cũng không thấy nàng dùng bao nhiêu khí lực, kia Hàn thị ấy mà cũng lại rời không thể động, chỉ đành ngoan ngoãn mặc kệ bắt mạch. Nửa ngày, chợt nghe Phượng Vũ Hoành nói, tâm thần không yên, nhớ nhung thành tật, tâm hỏa quá vượng, thai tượng bất an. Chấm, ý gì? Phượng Cẩn Nguyên hỏi nàng, thai tượng bất an, chấm chấm, nàng đem Hàn thị cổ tay để xuống, đối Phượng Cẩn Nguyên nói. Hàn di nương là tâm bệnh, tâm tư kéo thai tượng, chỉ có để nàng tâm tình vui mừng, bảo thai trong bụng tài năng giữ được bình an. Chấm, Phấn Đại vừa nghe lời này liền sững sờ, Phượng Vũ Hoành là đang nói giúp Hàn thị. Vì sao a? Nàng ban đầu không hiểu, có thể nghe tới câu nói tiếp theo lúc đã hiểu. Chợt nghe Phượng Vũ Hoành lại nói. Hàn di nương chẳng huống phụ thân cũng đều thấy ở trong mắt, có mang nữ nhân cần nhất trượng phu làm bạn, mà phụ thân không chỉ không bồi, còn ở vào lúc này nghênh thú tân mẫu thân vào cửa, điều này làm cho Hàn di nương làm sao chịu đựng được đả kích như vậy. Phượng Cẩn Nguyên ngớ ngẩn, nhìn Phượng Vũ Hoành hỏi nàng. Vậy phải làm thế nào? Loại bệnh này có trị được sao? Phượng Vũ Hoành nói, biện pháp tốt nhất chẳng phải uống thuốc. Mà phụ thân có thể lưu lại nơi này Ngọc Lan viện bồi bồi Hàn di nương, có lẽ đến sáng sớm ngày mai, bệnh này cũng đỡ rồi. Phấn Đại thoáng cay đã hiểu, Phượng Vũ Hoành cũng không ưa khang di mẹ con, tia ba n tiệc mừng cuồng quất như ra, trước mắt định là muốn mượn Hàn thị tay chiếm khang di động phòng hoa trúc. Chẳng qua thế cũng không tệ, cho nữ nhân kia một chút giáo huấn, trưởng công chúa lại như thế nào. Vào Phượng gia môn thì không thể để nàng quá đắc ý, Phượng Cẩn Nguyên mới nghe cảm thấy không thích hợp, hắn có tâm muốn đi Thiêm Hương viện, nhưng hai chân bất luận thế nào cũng bước không nổi. Suy nghĩ thêm, cùng với đi đối mặt một cái thê tử tân hôn chờ đòi nữ nhi với hắn, Hàn thị bên này cho hắn lý do chính đáng lưu lại, hắn vì sao không thuận cũng ở lại đây chứ? Vì thế gật đầu nói, hảo, Phượng gia người nối dõi bình an, vì phụ đêm nay thì lưu lại đến. Cách chương